không nghĩ sẽ yêu em. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn chủ tịch tài liệu chủ tịch cật tồn thư cô thư ký riêng của Ôn Thiếu Phàm đưa cho anh tập hồ sơ. Đoàng, Nhược Nhược nghe như có tiếng súng nổ bên tai cô chớp mắt liên hồi, người đó bỏ đi rồi, cái vé xem phim của cô bị người ta hất xuống đất và dẫm qua, thế là mọi kế hoạch giấu mặt bị lộ. Sáng hôm sau Nhược Nhược ủ rũ đi làm, cô cũng giữ nguyên bộ mặt buồn tẻ, đến nỗi cô đi nhầm qua sân bay lúc nào không hay, vì sân bay lớn nhất thành phố này của Ôn gia, nó cũng nằm ngay tập đoàn cô đang làm. Người ta nói có duyên sẽ gặp lại, còn đủ duyên thì phải gặp, thế cô ở dạng nào? Sao tự dưng cô lo quá, cô cũng biết người ta giàu có ai bận tâm mấy chuyện tình cảm vớ vẩn, cũng vì cô nghĩ ngợi quá nhiều nên mới hổ thẹn đến thế. Ủa, phòng tạp vụ đâu rồi ta? Chấm, Nhược Nhược đứng lóng ngóng, cô nhìn mãi cũng không thấy điểm nào ở đây giống với nơi hôm qua cô đặt chân đến. Tiểu Nhược lên trên đi, tôi đưa cô đi xem máy bay và đường bay với tôi, thích lắm đó, chưa biết đến phải không? Kim Uyển Uyển vô tư chạy đến khoát tay cô kéo đi, cô hơi bất ngờ vì đại tiểu thư có liên quan đến nhà họ Ôn lại thân thiết với cô đến vậy. Ôi, không, không, quên. Kim Uyển Uyển thấy sự tự nhiên của mình có thể dọa Nhược Nhược hoảng sợ nên cô rút tay lại, Uyển Uyển vuốt tóc bình tĩnh nói. Tôi tên Kim Uyển Uyển, là vợ sắp cưới của Ôn Thiên Phong, tôi rất thích cô, tôi cũng có nghe chuyện của cô, có thể nào cô kể lại chuyện xưa cho tôi nghe không? Cô yên tâm, phàm soái thương tôi lắm, anh ấy không dám làm tôi khóc đâu, trông anh ấy lạnh lạnh thế thôi chứ với tôi thì luôn tươi cười. Uyển Uyển tinh nghịch nói, Nhược Nhược mồm hơi nhếch lên nghi ngờ nhìn đại tiểu thư, có thể cô gái này nói đúng, đã gọi thân mật đến hai từ phàm soái thì chắc đúng rồi. Để khi khác đi, giờ tôi phải đi làm, nhưng... Tôi bị lạc, làm ơn giúp tôi với. Hứa nhé, móc tay nào. Uyển Uyển vẫn không để cô yên, cô gái này bướng ghê, Nhược Nhược cũng không muốn kể đâu, chỉ là nếu từ chối thì tự cô biết rõ hậu quả còn gì. Đi thẳng quẹo phải hai lần đi hết đường sẽ đến tập đoàn, cũng hơi xa đó nha, hay để tôi lấy xe đưa cô đi. Ôi, không cần đâu mà, Tiểu Nhược, có phải là Tiểu Nhược? Ôi, Thím Thẩm, Kim Tiểu Thư, cô đi trước đi, đây là người quen của tôi. Kim Uyển Uyển đành vẩy tay đi trước, Nhược Nhược bồi hồi xúc động nhìn Thím Thẩm là người cùng quê với cô, Thím Thẩm hay đi chơi đây đó nên vô tình gặp cô ở đây. Thím Thẩm, Nhược Nhược ôm lấy Thím Thẩm xúc động, cô quên luôn việc mình đã bị trễ giờ làm. Tiểu Nhược, bố mẹ con nhớ con lắm đó, ngốc quá sao phải đi xa thế kiếm tiền chứ. Hích, hai người cùng thôn gặp lại nhau thì tay bắt mặt mừng, cô ngây ngô không còn xác định giờ này là giờ làm và cô thì đang đi lạc. Thím Thẩm, con nhớ mọi người lắm. Thím đi đâu ngang đây vậy? Nha đầu này, nè, nhìn xem may cho con, thím có đem theo hột vịt lộn đi đường, cho con nè, ở quê nên ăn an tâm con ạ, thím đi thăm người em vô tình gặp con. Thím Thẩm cùng Nhược Nhược vô tư ngồi bệch xuống sân bay nói chuyện, thím lôi trong cái túi vải cũ ra 11 quả trứng vịt lộn bỏ vào túi sách cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con thích ăn nhất mà, là quê nhà đó con ăn mà nhớ, 10 trứng để nở còn một trứng chín ăn ngay nha con. Hức, Nhược Nhược bật khóc, cô nhớ nhà, nhớ mọi người và đặc biệt cô rất nghiện hột vịt lộn. Thôi, thím phải đi. Chết, con cũng trễ giờ làm rồi, gặp thím sau vậy. Nhược Nhược sực nhớ đây là giờ làm kiếm tiền đi học chứ không phải lúc ở sân bay tám chuyện nên chưa kịp gặp gỡ bày tỏ hết cảm xúc với Cố Hương thì đã ba chân vốn cẳng chạy về tập đoàn lo dọn quét. Chết, kiểu này tiêu chắc, Nhược Nhược run như cầy sấy, cô cầm trứng hột vịt ấm nóng trong tay lo sợ, cô nhắm mắt mở cửa phòng chủ tịch. Cố lên Nhược Nhược, sau 3 tháng thử việc mày sẽ nhận được tiền. Nhược Nhược nói thầm sau đó mở cửa phòng bước vào. Bụp, ây, quả trứng lộn trên tay cô va vào một vật cản, trứng bể ra và vấy bẩn lên áo người đó. Ôn Thiếu Phàm nhăn mặt, anh vừa thấy trứng lộn đã lùi ra xa, kết quả trứng vẫn làm bẩn áo mà theo phản xạ anh lùi một hồi. Mông anh va vào bàn làm việc, mấy cây bút trong lọ hình như cấm vào. Đau đến mím môi, tuy nhiên người đẹp làm cái gì cũng đẹp, trông anh rất quyến rũ đến nỗi cô còn đang mơ mộng khắc họa hình ảnh anh mà quên là mình đang chọc nhầm tổ ong vò vẻ. Tiểu Nhược thật ngây thơ. Cách chương.